Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 223 Tích thủy bất lậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở thế giới này, bạo lãnh sự tình liền chưa từng có phát sinh quá bởi vì bọn họ đánh giá một bộ điện ảnh tốt xấu tiêu chuẩn thực minh xác, đó chính là xem phòng bán vé cao thuyết minh bộ điện ảnh này đã chịu đại chúng thích liền có tư cách tiến vào bình chọn trong phạm vi. Mà đối với những cái đó vô pháp đem người xem hấp dẫn đến rạp chiếu phim thấp phòng bán vé điện ảnh, liền sẽ trực tiếp bị giám khảo sẽ pass search. Cho nên, phàm là nhập vây giải thưởng kim tôn điện ảnh nhất định đều là trải qua khán giả tán thành đứng đầu điện ảnh, đại gia đối nó rất quen thuộc, đối bên trong nhân vật cùng nghệ sĩ cũng rất quen thuộc, tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện bạo lãnh hiện tượng. 1998 năm, phòng bán vé vượt qua 500 triệu điện ảnh đếm tới đếm lui cũng liền như vậy nhỉ, 30 bộ tốt nhất nữ chính nhập vây danh sách tự nhiên cũng sẽ từ này đó điện ảnh bên trong bình chọn ra tới, lấy hoàng cầu thằng ánh mắt muốn từ giữa tìm ra ưu tú nhất nữ diễn viên, tự nhiên không khó. Nghe xong Hoàng Cầu Thắng cùng Tiêu Vân Hải nói, Vu Nguyệt Tiên như suy tư gì, nhưng ngoài miệng lại là cái gì cũng chưa nói. Đúng lúc này, Nhậm Kế Văn điện thoại vang lên. Cái gì? Nhậm Kế Văn nghe được đối diện truyền đến tin tức khiếp sợ đứng lên. Tiêu Vân Hải nhìn đến Nhậm Kế Văn trên mặt biểu tình càng ngày càng khó coi, thầm nghĩ. Xem ra sự tình có chút không đúng rồi. Hảo, ta đã biết. Nhậm Kế Văn treo điện thoại thật sâu mà thở dài, nói. Cái kia gây án nam tử bị đồn công an thả chạy. Sao có thể, Ngô Tử Húc kinh ngạc liền tròng mắt đều sắp từ hốc mắt nhảy ra tới. Nhậm Kế Văn cười khổ nói, không có gì không có khả năng, đối phương là ung thư thời kỳ cuối, đã không có mấy ngày hào sống, đồn công an lo lắng hắn sẽ chết ở bên trong, cho nên chỉ có thể phóng hắn về nhà. Hoàng Cầu Thắng hít hà một hơi, nói, lợi hại nha, ta như thế nào cảm giác như là đang nghe chuyện xưa. Đối phương tìm như vậy một cái sắp chết người tới làm chuyện này, thật là hảo thủ đoạn nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta tưởng người này là vì trước khi chết có thể cho chính mình người nhà lưu lại một số tiền, cho nên mới sẽ bị người thu mua. Lấy thân thể hắn trạng huống, đừng nói là chuyện này, liền tính là làm hắn gờ yêu ta ết người, chỉ cần cho hắn tiền, hắn đều dám làm. Đối phương có thể tìm được như vậy một cái không có bất luận cái gì đột phá khẩu người, thật đúng là hao tổn tâm huyết nha. Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói. Ta Vu Nguyệt Tiên có tài đức gì thế nhưng làm người tiêu phí lớn như vậy công phu tới đối phó chính mình, thật đúng là làm ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh nha. Các vị, thời điểm đã không còn sớm, vì chuyện của ta chậm trễ đại gia thời gian nghỉ ngơi, thật là ngượng ngùng. Nhậm Kế Văn nói, Nguyệt Tiên, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Nhậm Thúc Thúc thật là hổ thẹn nha, thế nhưng làm loại chuyện này phát sinh ở địa bàn của ta thường. Nếu không có Tiêu Tiên sinh động thân mà ra, về sau ta còn nào có mặt đi gặp ngươi cha mẹ nha. Vu Nguyệt Tiên nói, Nhậm Thúc Thúc ngàn vạn đừng quá tự trách, chuyện như vậy ai đều dự phòng không được. Nhậm Kế Văn nói, như vậy đi ta an bài vài người đưa ngươi trở về. Ta sợ đối phương một lần không thành, lại có hậu tay, vậy phiền toái lớn. Tiêu Vân Hải nói, Nhậm Tổng, dù sao ta cũng không có việc gì, khiến cho ta đưa Vu Thị trở về đi. Hoàng Cầu Thắng nói, này không thể tốt hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Vân Hải công phu, hộ tống Nguyệt Tiên tuyệt đối là vạn vô nhất thất nha. Tiêu Vân Hải cười nói, đó là đương nhiên, Vô Thị chúng ta đi thôi. Vô Nguyệt Tiên nhưng thật ra không có khách khí, gật gật đầu. Hôm nay buổi tối nàng xác thật là bị khiếp sợ, có Tiêu Vân Hải ở, nàng mới cảm thấy an tâm. Bởi vì Vô Nguyệt Tiên vẫn luôn là một người trụ cho nên Tiêu Vân Hải cũng không có đưa nàng hồi nàng nơi đó, mà là đem nàng đưa tới chính mình biệt thự, làm Triệu Huyền Tình bồi nàng hàn huyên cả đêm. Nam Kinh một đống cao cấp biệt thự, Vu Hải ăn mặc một thân áo ngủ, mang theo một bộ kính viễn thị, ngồi ở trên sofa đọc sách. Làm toàn Hoa Hạ lớn nhất địa ốc thương, Vu Hải sáng lập với thị tập đoàn tài chính ở toàn bộ thương giới tuyệt đối thuộc về cái loại này đại cá sấu cấp tồn tại, tổng tài sản đạt 600 tỷ, là quốc nội duy nhất một cái có được kiến tạo cao chọc trời đại lâu tư xí nghiệp. Làm tổng tài Vu Hải thậm chí được đến quá hai đời trung ương người lãnh đạo thân thiết tiếp kiến, bởi vậy có thể thấy được với Hải năng lượng là cỡ nào lợi hại. Hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, Vu Hải thê tử Trương Tú Na tắm rửa xong, một bên sát tóc một bên oán giận nói. Lão Vu, đều vài giờ chạy nhanh ngủ đi, cả ngày liền biết lăn qua lộn lại xem này bổn tiểu lý phi đao còn chưa đủ. Lại như vậy đi xuống, ta xem ngươi đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Ngươi biết cái gì, này bổn tiểu lý phi đao tuy rằng khoác một tầng võ hiệp áo ngoài, nhưng trên thực tế lại là viết hết nhân sinh trăm thái. Ta từ giữa cũng là được lợi không ít nha. Vu Hải trong miệng tuy rằng nói chuyện, nhưng đôi mắt lại trước sau đinh ở thư thượng. Thôi đi, Trương Tú Na khinh thường nói. Ta Ta nghe Nguyệt Tiên nói qua, viết quyển sách này vị kia thiên ngoại khách là nàng nhận một cái đệ đệ, gọi là gì Tiêu Vân Hải. Hiện tại cũng liền 20 mấy tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp đâu, có thể viết ra cái gì bao hàm nhân sinh triết lý thư tới. Người nhà chính là ở tìm lý do. Nhìn đến Vu Hải mắt điếc tai ngơ, cả người còn đắm chìm ở tiểu thuyết tình tiết, Trương Tú Na thở dài một hơi, nói. Đều sắp ăn Tết, cũng không biết Nguyệt Tiên khi nào có thể trở về. Lúc trước liền không nên làm nàng đi đương cái gì minh tinh, ngươi nhìn xem, đều vội thành cái dạng gì. Quanh năm suốt tháng cũng không thấy nhân ảnh, không phải còn có Khánh Dương bồi ngươi sao? Trương Tú Na hừ một tiếng, hướng tới trên lầu nhìn nhìn, nói. Ngàn vạn đừng cùng ta để hắn, từ nghỉ trở về liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng chơi game, có đôi khi liền cơm đều không rảnh lo ăn. Thật là tức chết ta. Trương Tú Na vừa dứt lời, một cái dồn dập thanh âm từ trên lầu truyền ra tới. Ba, mẹ không hảo, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, cộp cộp cộp, bởi vì trường kỳ chơi máy tính dẫn tới sắc mặt có chút tái nhợt, Vu Khánh Dương bưng một cái notebook vô cùng lo lắng chạy xuống dưới. Vu Hải buông trong tay tiểu thuyết cau mày, trách mắng. Tiểu tử ngươi có thể hay không ổn trọng một ít, đều bao lớn rồi, gặp chuyện còn như vậy nóng này. Ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm, được rồi, trước đừng giáo dục hắn. Khánh Dương, ngươi nói Nguyệt Tiên xảy ra chuyện gì? Vu Khánh Dương nhấp nhấp môi, đem laptop đặt ở trên bàn trà, click mở một cái video, nói. Ba, mẹ các ngươi chính mình xem đi, tỷ tỷ không biết đắc tội với ai, làm người ám toán. Cái gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vu Hải trên mặt tràn ngập khiếp sợ, vội vàng cúi đầu cùng vẻ mặt kinh hoàng Trương Tú Na nhìn lên. Cái này video chụp cũng không tốt, hình ảnh trừ bỏ có chút đong đưa ở ngoài còn có chút mơ hồ, nhưng đại thể tình huống vẫn là có thể thấy rõ. Nhìn trong hình cái kia nam tử đem chậu đồ vật hướng tới Vu Nguyệt Tiên bát qua đi, Trương Tú Na sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Cũng may nữ nhi hữu kinh vô hiểm, bị một người tuổi trẻ nam tử cấp cứu, Trương Tú Na lúc này mới yên tâm. Xem xong video, Vu Hải, bang, một tiếng, bắt tay vỗ vào trên bàn trà. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt bắn ra một cổ lạnh băng hàn ý, trên người phát ra khí thế cường đại tới rồi cực điểm, ngay cả bên cạnh nhi tử Vu Khánh Dương giật nảy mình, rất xa lách mình tránh ra. Hừ, trước kia chỉ nghe nói giới giải trí thủy thâm, quan hệ rắc rối phức tạp, âm mưu quỷ kế càng là ùn ùn không dứt. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng thật là có người ăn gan hùm mật gấu, đem chú ý đánh tới Nguyệt Tiên trên người, ha ha, thật là hảo nha. Thực hảo, có chút người muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn nàng. Vu Hải lạnh lùng nói, cách chương.